Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vụ của công ty theo sự chỉ dẫn của Lục Tử Mạc trước đó. Có sự trợ giúp của thẻ từ, Sơ Vũ không gặp khó khăn trong thao tác. Tuy nhiên, cô không thể kiểm tra từng chương mục để phát hiện động hướng của Naka trong thời gian gần đây. Cô chỉ có thể copy toàn bộ tài liệu, mang về đưa Lục Tử Mạc nghiên cứu. Sơ Vũ mở Bluetooth, tải về dữ liệu vào di động của mình. Sau khi hoàn tất công việc, Sơ Vũ nhanh chóng tắt máy, rút thẻ từ rồi đi về phía thang máy. Cả quá trình chỉ mất hơn 20 phút, cô cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa đến cửa thang máy, Sơ Vũ đột nhiên sững người. Thang máy chuyên dụng đang có người đi lên. Trên ô chữ biểu thị số tầng ở cửa thang máy, con số màu đỏ nhảy liên tục. Sơ Vũ hóa đá trong giây lát, con số màu đỏ mỗi lúc một tăng dần. Cô cảm thấy toàn thân cứng đờ, không còn chút sức lực để động đậy. Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đại não, khiến mọi vật trước mắt cô mờ dần. Cô nhất định phải bình tĩnh. Sơ Vũ cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm, quay đầu đảo mắt một vòng bốn xung quanh. Thiết kế của tầng 17 là một căn phòng lớn và hai phòng nhỏ đóng kín cửa, không có bất cứ nơi nào để trốn tránh. Vì sự riêng tư của tầng 17, lúc đầu tầng này có một lối thoát an toàn, nhưng sau đó bị bịt lại. Nhìn thấy ô chữ số nhảy đến con số 15, Sơ Vũ không còn thời gian do dự. Cô lập tức quay người phóng thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Gần như cùng lúc Sơ Vũ lao vào nhà vệ sinh, bên ngoài có tiếng cửa thang máy mở, tiếng bước chân và nói chuyện của vài người. Sơ Vũ cắn chặt môi đứng trong nhà vệ sinh. Tình cảnh của cô vẫn không hề thay đổi. Nhà vệ sinh chỉ có một gian duy nhất. Nếu có người đi vào đây, cô sẽ không còn đường để trốn. Cảnh tượng cùng Lục Tử Mạc trốn thoát ở khách sạn sân bay đột nhiên hiện lên trong đầu Sơ Vũ. Cô ngẩng cổ, nhìn tấm thông hơi nằm ngay trên bồn rửa mặt. Sơ Vũ vội treo lên bồn rửa mặt, giơ tay đẩy tấm thông hơi làm bằng lưới thép. Tuy nhiên, tấm thông hơi không hề động đậy. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán Sơ Vũ xuống mặt. Cô tháo kính sát tròng, có cảm giác tim nhảy lên tới cổ họng. Tiếng nói chuyện ở bên ngoài dường như rất gần. Cô không thể tưởng tượng nổi, nếu cô lọt vào tay Naka, hậu quả sẽ như thế nào. Sơ Vũ tiếp tục giơ tay sờ quanh tấm thông hơi. Cô sờ thấy ốc vít cố định tấm thông hơi. Sơ Vũ liền rút hoa tai của mình, chọc vào khe rãnh trên đầu ốc vít, bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, Sơ Vũ có thể thuận lợi tháo mấy con ốc vít. Cả quá trình đó, cô gần như nín thở. Sơ Vũ lại dùng sức đẩy mạnh tấm thông hơi. Lần này cô đã thành công. Bên ngoài có tiếng nói chuyện ngày một gần nhà vệ sinh. Sơ Vũ cắn răng dùng sức đu người lên lỗ thông hơi phía trên. Khi Sơ Vũ vừa rút chân lên trên, có người đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. Tim Sơ Vũ đập thình thịch. Cô cảm thấy sức lực toàn thân cạn kiệt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù từ lúc cô vào nhà vệ sinh đến khi cô trèo lên lỗ thông hơi chỉ mất tầm 10 phút, nếu người bên dưới ngẩng đầu nhìn sẽ phát hiện tấm thoáng khí biến mất, chỉ còn lại ô vuông đen ngòm. Sơ Vũ thu người nằm bên cạnh lỗ thông khí. Cô thấy người đàn ông phía dưới đi thẳng về bồn tiểu tiện ở bên trái. Sơ Vũ nghiến răng dùng chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng đặt tấm thông khí về chỗ cũ. Người đàn ông bên dưới dường như phát giác có điều gì đó bất ổn. Hắn lập tức quay đầu về phía sau. Sơ Vũ càng thu nhỏ người. Người đàn ông nghi hoặc đảo mắt một vòng quanh nhà vệ sinh, nhanh chóng kéo khóa quần rồi rút súng từ sau lưng. Hắn lặng lẽ đi về phía cửa nhà vệ sinh rồi đạp mạnh một cái. Người đàn ông bước ra ngoài cửa, ngó nghiêng bốn xung quanh. Không thấy có ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm đi mất. Sơ Vũ duỗi thẳng chân tay trên trần nhà. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đoàn khách du lịch dừng lại nghỉ ngơi ở tòa nhà này khoảng một tiếng đồng hồ. Bây giờ thời gian đã trôi qua một nửa. Cô phải quay về trước khi hướng dẫn viên điểm danh để tránh những phiền phức không cần thiết. Hình như đám người bên dưới vẫn chưa đi khỏi. Không biết đến bao giờ họ mới đi cho. Sơ Vũ ngẫm nghĩ một hồi, quyết định bỏ theo đường ống thông gió của điều hòa trung ương để tìm lối ra khác. Hệ thống ống thông gió trên trần nhà tuy phức tạp, nhưng nếu có định hướng rõ ràng thì việc tìm ra đường ống chính cũng không phải quá khó. Sơ Vũ lặng lẽ bỏ trong đường ống. Khi ngang qua một căn phòng nào đó, tiếng nói chuyện ở bên dưới đã thu hút sự chú ý của cô. Tôi là người bảo đảm của anh. Nếu không có tôi, liệu người Pháp có chịu giao dịch với anh? Sơ Vũ dừng lại, giọng nói này rất quen thuộc. Cô nhìn xuống căn phòng thông qua tấm thông hơi. Bên dưới là văn phòng của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net